Crimson Terror đã chứng minh rằng nó có khả năng làm tổn thương xe đầu của cậu, nên cậu không muốn mạo hiểm sự an toàn của trợ thủ quý giá này. Thay vào đó, cậu liếc nhìn về phía Neve. Trên Jing Star đang nhìn ra ánh sáng rực rỡ đang dần nhấn chìm Forgotten Shore. Bên ngoài giờ đây sáng đến chói mắt. Trên gương mặt cô hiện lên biểu cảm đầy suy tư. Khi Sunny quan sát, cô quay lại và ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh của Spy. Một lát sau, cô nhíu mày, rồi đối mặt với những người sống sót. Giọng cô bình tĩnh vang vọng trong bóng tối của tòa tháp cổ. Đã đến lúc đi tiếp, gom sức lực lại, chúng ta sắp đến đích rồi. Những Slipper nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, ánh sáng của hy vọng thắp lên trong mắt họ với sức mạnh mới. Từ từ, họ đứng dậy, những người còn khỏe hỗ trợ những người bị thương nặng, những ai đã mất ý thức được bạn bè hoặc chiến binh khác cõng đi. Chẳng mấy chốc, đoàn người tiến sâu hơn vào bên trong Spy. Nephis đi đầu, nắm tay Cassie, bằng cách nào đó, Sunny lại đứng bên cạnh họ, nhìn hai cô gái trẻ. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng không từ nào đến được trong tâm trí. Thay vào đó, Nev là người lên tiếng, nhìn Sunny, cô ngập ngừng một lúc, rồi nói, cảm ơn cậu, vì đã rung chiếc chuông đó, và, vì tất cả, cậu nhìn cô rất lâu. Rồi nhún vai, không cần cảm ơn đâu. Chúng ta là đồng minh mà, phải không? Cô mỉm cười nhẹ và không nói gì thêm. Chẳng bao lâu, họ vượt qua lớp san hô và tiến gần đến trung tâm của Spy. Ở đó, biển đen bị giam cầm dưới một phong ấn không thể phá vỡ. Trước mặt họ là một hồ nước đen khổng lồ. Bề mặt của nó phẳng lặng như một chiếc gương đáng sợ. Làm từ bóng tối thuần khiết, mặc dù nước đục ngầu và không ai có thể thấy độ sâu của cái giếng khổng lồ này, Sunny có cảm giác như nó sâu không thể tưởng tượng nổi. Cậu cảm thấy nó vươn tới độ sâu mà ngay cả ý niệm về ánh sáng cũng là điều không thể. Khi họ đứng đó trong im lặng trang nghiêm, một làn gợn sóng tinh tế lan ra khắp bề mặt của biển bị giam cầm. Dường như nó đang gắng sức để tràn qua mép hồ và thoát ra ngoài. Tuy nhiên, những thế lực vô hình giam giữ nó quá mạnh mẽ. Ngay cả với sinh vật khổng lồ, vô tận và khó hiểu này, quay đi khỏi tấm gương đen đáng sợ. Sunny nhìn vào bóng tối và cau mày. Trong bóng tối, xa khỏi ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn lồng con người, vô số hình dáng đang đứng bất động, nhìn chằm chằm vào họ. Hết chương.